Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 920, C920, ấn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, đây chính là Trần Mộc, người sư phụ muốn thu làm đệ tử thân cận sao? Trong số những người linh khư điện đi cùng, một chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sâu thẳm như những vì sao lạnh lùng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trần Mộc, ngạc nhiên nói. Chỉ là một tên phế vật tự cho mình là đúng thôi. Phùng Dai Dai khinh thường nói, nghe nói trên người hắn có hai cái ấn thần, thanh niên nho nhã li ba mét môi, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Ấn thần, bất cứ ai nhìn thấy loại vật này đều sẽ vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng không ngoại lệ. Hai cái ấn thần này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về linh khư điện của chúng a, bây giờ chỉ tạm thời để nhờ ở chỗ hắn mà thôi. Phùng Dai Dai thờ ơ liếc nhìn Trần Mộc, sau đó... Đôi mắt xinh đẹp của nàng A quét về phía nhóm người đến từ Cửu Nguyệt Linh Cung, dừng lại một lúc trên người Hàn Linh Nguyệt. Phụ nữ luôn thích so sánh lẫn nhau, Hàn Linh Nguyệt không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà tài năng và thực lực cũng hơn nàng ta, điều này khiến nàng ta cảm thấy có phần không vui. Đáng tiếc, nếu không phải có Hàn Linh Nguyệt tiểu thư ở đó thì hôm nay ta đã lấy được hai cái ấn thần kia rồi. Thanh niên nho nhã lạnh lùng mỉm cười, trong mắt hiện lên một vài tia hung ác. Đi thôi, không cần quan tâm tới bọn họ, so với ấn thần, bí mật trong thánh mộ quan trọng hơn. Phùng Tiên Khâu ở phía trước quay lại, thờ ơ nhìn về phía Trần Mộc, lạnh lùng nói. Không ai có thể cưỡng lại bí thuật sống sót 8.000 năm trong thánh mộ, và Phùng Tiên Khâu cũng vậy. Điều quan trọng nhất là phải có được bí kỹ trước khi các thế lực siêu cường như Cửu Nguyệt Linh Cung, nhà họ Quý, Vũ Hóa Thần Môn xuất hiện. Và thế là... Phùng Tiên Khâu lập tức dẫn theo nhiều đệ tử linh khư điện, tiếp tục đi sâu vào phế tích của thánh mộ. Giữa hai người các ngươi có tranh chấp sao? Hàn Lăng Nguyệt ngạc nhiên hỏi, rõ ràng nàng ta đã chú ý đến ánh mắt vừa rồi của Phùng Dai Dai và những người khác. Chỉ là một tên hề mà thôi, Trần Mộc lắc đầu, không để ý nhiều, thờ ơ đáp lại. Trong linh khư điện vẫn có một số đệ tử xuất sắc. Chàng trai nho nhã vừa rồi tên là Tiêu Tuyền. Là đệ tử lớn tuổi nhất trong linh khư điện và cũng là đệ tử đầu tiên của Phùng Tiên Khâu. Người ta nói rằng hắn ta cực kỳ tài năng, có kỹ thuật thương đạo vô song, trở thành hoàng giả thương đạo từ rất sớm, có thể so sánh với những nhân vật như Quý Minh Hiên. Hàn Lăng Nguyệt nói, Phương Thanh Điệp nhìn về phương xa, không ngờ thanh niên nho nhã này lại có lai lịch lớn như vậy. Hàn Linh Nguyệt tiếp tục nói, bọn họ tới phế tích thánh mộ, có lẽ là bởi vì đồ vật bên trong. Tuy tuổi xương của Phùng Tiên Khâu đã già, không thể tiến vào bên trong thánh mộ được. Nhưng đệ tử của ông ta sẽ là một phiền toái không nhỏ. Xem ra trận chiến trong thánh mộ không yên bình như ta tưởng. Nói xong, Hàn Lăng Nguyệt tiếp tục dẫn đường, Trần Mộc, Phương Thanh Điệp và những người khác theo sau. Hai đội tạm thời không gây ra xung đột gì, bởi vì không ai muốn lãng phí quá nhiều sức lực ở đây. Cách chương.